Bên YouTube đã khởi chạy. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào 500 anh em của YouTube, 500 anh em của Facebook. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị đang theo dõi Chuyện Ma Kinh Dị vào khung giờ buổi tối trên kênh Podtalk Chuyện Hay Mỗi Ngày, và đang nghe Chuyện Ma trên băng tần phát thanh radio khu vực người Việt ở Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta đến với một chuyện ma kinh dị mang tên Thuật Di Hồn. Và nếu như chuyện thuật di hồn này hết nhanh thì chúng ta sẽ bước sang chuyện bùa yêu. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị mang tên Thuật Di Hồn. Chiếc mũ được lột ra, bỏ ra bên cạnh. Ngồi trước mặt ông là một người đàn bà, mặt mày bơ phờ, mệt nhọc, đôi mắt ráo rác nhìn ra ngoài như đang tìm kiếm một người nào đó. Trong khi người cảnh sát cầm dây bút ghi ghi chép chép, một hồi ông ta ngẩng lên nhìn người đàn bà. Chị nói trước đó chị có nói chuyện với người đàn ông Mỹ đen tên là John phải không? Người đàn bà tên Tâm nói bằng giọng mệt mỏi. Phải, tôi có nói chuyện với ông John một đôi lần khi tôi đi mua thức ăn trưa. Khi đi ngang qua chỗ ông ta ngồi xin tiền, thỉnh thoảng tôi có dừng lại nói chuyện đôi câu. Vậy câu chuyện thường kéo dài bao lâu? Dạ, có vài phút thôi. Xin lỗi chị, vài phút là bao lâu? Vài phút là bao nhiêu? 5, 10 hay 15 phút? Tâm cau mày. Nói lâu hay nói nhanh có quan trọng gì không hả anh? Người cảnh sát nhếch mép. Có chứ. Tôi hỏi chị cứ trả lời. Nếu chị nói chuyện thường và nhiều sẽ khiến ông ta cảm thấy thân với chị hơn. Chị có thể kể cho tôi nghe chị quen ông ấy như thế nào? Ai làm việc ở chung cư quanh đây cũng đã đôi lần nói chuyện với ông John rồi. Tôi nhắc ông cảnh sát cũng biết ông ta hay ngồi ở các góc phố, nhất là góc phố ở gần shop may cây kim vàng, nơi tôi làm việc mỗi ngày. Mỗi lần đi mua đồ ăn trưa, ngang qua chỗ ông ngồi, ai cũng cho ông John những đồng tiền lẻ ông ấy để mua thức ăn trưa. Một đôi lần tôi được về sớm, đứng nói chuyện với ông ta lâu hơn. Tôi hỏi tại sao ông ta lại bị cụt mất một cánh tay. Ông ấy kể là ông bắt gặp vợ ông ngoại tình. Bà này mưu mô cùng gã tình nhân hại ông á. Một ngày rình lúc ông đi làm về ban đêm, tên tình địch nhảy ra đầu ngõ, chém ông một nhát, đứt lìa cánh tay luôn. Sau đó thì vợ ông ấy trốn biệt, ông ấy cũng chẳng buồn đi tìm về. Từ đó đến giờ đã hơn 10 năm. Rồi nhà ông bị hỏa hoạn, bao nhiêu vật dụng trong nhà đều làm mồi cho thần hỏa. Ông sống lay lắt nhờ lòng thương xót của mọi người. Hey, tội nghiệp cho hoàn cảnh của ông, nên giúp ông đỡ khổ thì nhiều hơn một chút, có vậy thôi. Tâm nhớ lại đôi mắt màu hạt rẻ của ông nhìn cô. Chị thật là tử tế. Phải chi vợ tôi có được tấm lòng nhân hậu của chị thì hay biết mấy. Tâm thấy thật tội nghiệp cho người đàn ông tên là John. Ông ấy thật cô đơn. John không có con cái, không một người thân. Nàng biết ông hay ngủ dưới những cây cầu, dùng những thùng cát tôn để làm mền. Tâm đem cho ông ta một cái mền dày còn khá tốt và một vài bộ quần áo cũ của Tự. Tâm chợt nhớ tới hoàn cảnh của mình và Tự, không biết chàng đang làm gì khi đã thua hết tiền. Đời sống của Tự không khác gì mấy với cuộc đời của ông John bây giờ. Tuy giận chồng nhưng Tâm làm sao mà không nhớ đến kỷ niệm êm đềm của hai vợ chồng lúc mới lấy nhau. Nàng nghe người ta nói nếu mình giúp cho ai điều gì, người khác sẽ giúp lại cho người thân của mình như thế. Đã hơn 2 tháng không nghe được tin tức gì của Tự. Người cảnh sát bất chợt cắt ngang ý tưởng của nàng. Vậy đúng là chị hay nói chuyện với ông John thì thông cảm thấy thân với chị, rồi từ thân ông ta có đi tới tình cảm. Tâm nghe vậy thì nhăn mặt. Tôi xin ông cảnh sát ăn nói giữ gìn một chút, không lẽ tôi... Người cảnh sát nhếch mép. Tôi không có ý hạ giá trị của chị, nhưng chuyện tình cảm thì khó nói, nhất là ông ta cô đơn nghèo khổ, có người tư tâm như chị. Tâm cắt ngang lời. Vậy ông cảnh sát giải thích giùm tôi, tại sao cái ông Mỹ đen lại biết nói tiếng Việt? Chuyện này chúng tôi phải điều tra xem thật sự ông ta hoàn toàn là người Mỹ hay là Mỹ lai Việt. Chị cũng biết có nhiều người Mỹ lai mà, mới nhìn thì giống người Mỹ 100%, nhưng thật ra thì họ mang 2 dòng máu. Tâm chợt liên tưởng đến trường hợp một cô ca sĩ đã có sự tranh cãi trong cộng đồng người Việt về gốc gác của cô này. Có người nói cô là người Mỹ, hát nhạc Việt rất sõi, nhưng cũng có người nói cô lai Mỹ, hát tiếng Việt được thì có gì là lạ. Nhưng trường hợp của người đàn ông này thì hoàn toàn khác. Ông này trước đó không hề nói một câu tiếng Việt nào với nàng. Không lẽ tự nhiên bây giờ ông mới mở miệng để thử nàng hay sao? Bất giác nàng rùng mình nhìn ra ngoài đường, gương mặt lo âu. Người cảnh sát biết ý nói. Chị đừng lo, ông ấy bị giam rồi, bây giờ chị có thể ra về. Ngày mai nếu cần thì chúng tôi sẽ gặp chị sau. Tâm đứng lên, chưa ra khỏi phòng thì có chuông điện thoại reo. Người cảnh sát nghe máy. Tâm muốn chào ông ta nhưng ông ta quay mặt sang hướng khác, lắng nghe một cách chăm chú. Nàng cố gắng nghe được ông ta đang nói. Có chắc là chết rồi hay không? Biết đâu chỉ là chị thương nên lết đi cầu cứu. Không thể nào có chuyện đó, tại sao lại biến mất được? Ông ta nói rồi xoay cái ghế lại. Thấy Tâm vẫn còn đứng chờ, ông vẫy vẫy tay ra dấu chào, bảo nàng cứ đi về đi, đâu sẽ vào đó. Dẫu có chết đi, linh hồn của anh cũng sẽ theo em mãi mãi. Trái tim của Tâm bỗng nhiên đập loạn xạ. Nàng nhớ lại lời Tự sau khi hai người cãi nhau. Có một linh cảm không hay chợt hiện ra ở trong đầu. Nàng nhớ lại những câu chuyện về hồn của người chết nhập vào một người khác đã được nghe và đọc nhiều ở trong sách vở. Không lẽ lời của Tự đã ứng nghiệm, hồn của chàng đã nhập vào cái người đàn ông Mỹ đen kia? Tâm vẫn nghe rõ ràng tiếng của John lẽo đẽo ở đằng sau. Tâm, Tâm, anh này, em không nhận ra anh à? Tâm quay phắt lại, lấy tay bụm miệng khi thấy John, người đàn ông ăn xin thường ngày, vẫn ngồi ở góc phố chờ người đi đường bỏ vào đó mấy đồng lẻ. Tâm đưa mắt nhìn xung quanh để coi xem mình có nghe lộn hay không. Thật dễ sợ khi tiếng của John vẫn tiếp tục. Âm thanh tiếng Việt rất rõ ràng là giọng nói của Tự, toát ra từ đôi môi xám râu ria xồm xoàm của một người Mỹ đen. Tâm Tâm thấy lạnh toát cả người. Giọng của hắn vẫn rõ mồn một, tha thiết. Tâm, anh đi xa lắm mới gặp được em, sao em cứ chạy như vậy? Đứng lại nói chuyện với anh một chút, nếu có thể thì xin em về với anh luôn. Thằng Thể vẫn còn nóng lắm, sao em lại đi làm? Tâm bụm miệng, mặt mày xanh ngắt. Miệng nàng há hốc nhìn quanh như để cầu cứu. Thật dễ sợ, tại sao người Mỹ đen này nói tiếng Việt mà giọng của hắn lại là giọng của chồng nàng? Và quái đản hơn hết là hắn nói đúng tên đứa con trai của nàng đang bị bệnh ở nhà. Tâm lùi lại, dồn tiến lên. Tâm hét lên, đứng lại, đứng lại, không, không thì tôi gọi cảnh sát. John đưa tay ra ngăn lại. Đừng, sao em lại làm như thế? Anh là chồng em, chúng ta là vợ chồng, sao em lại đòi gọi cảnh sát? Ông là ai? Ông là ai? Tại sao ông lại giả tiếng nói của chồng tôi? Ông là người Mỹ hay là người Việt? Một nét mặt ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt của John. Em nói cái gì anh không có hiểu? Anh là chồng chính thức của em đấy mà. Dù gì mình cũng đã có hai mặt con với nhau. Em không thương anh nữa thì cũng từ từ. Không lẽ em định dứt khoát liền với anh như vậy sao? Tâm vẫn lùi lại, trong lòng hy vọng sẽ có người tới bên cạnh để cứu nàng. Chắc chắn hôm nay nàng gặp phải một kẻ điên. Đúng, có lẽ hắn là một kẻ điên. Phải thoát khỏi nơi này rồi hẵng tính. Trong đầu của nàng hiện ra rất nhanh nhiều câu hỏi và nhiều nghi vấn. Tên này không biết làm thế nào mà lại biết được hoàn cảnh của nàng và chồng nàng. Rồi hắn bày đặt trò này để hù dọa nàng hay sao? Nàng ráo rác tìm kiếm người đi đường quanh đó, hy vọng họ thấy thái độ kỳ quặc của hai người sẽ gọi cảnh sát giùm. Tâm liếc vào bàn tay của John. Hắn không có vũ khí trong tay, không ngại lắm. Nhưng hắn to xác, nếu hắn làm bậy ở ngay trong cái giờ vắng vẻ này thì nàng làm sao chống cự nổi. Tâm đâm ra ân hận, tại mình mê làm overtime nên khi ra về giờ này cũng chẳng còn ai nữa. Hồi nãy có hai người đi cùng sở đi ra một lần, nhưng vì bị John chặn đường nói chuyện nên họ bỏ đi mất tiêu. Tâm nhìn John, đôi mắt của nàng chứa đầy lo âu. Ông có phải là John hàng ngày vẫn ngồi ở góc kia xin tiền hay không? John nhìn theo hướng tay của Tâm rồi lắc lắc đầu. Em nói gì? Anh không hiểu gì cả. Anh là chồng của em mà, là cha của thằng Thế và con Phượng. Anh biết là em vẫn còn giận anh mà, nhưng anh đã hứa với lòng mình anh sẽ làm lại từ đầu để em không buồn anh nữa mà. Đến nước này thì đúng là một sự gì đó không ổn. Tâm toát mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên John này đã biết được câu chuyện giữa vợ chồng nàng không sai một ly một tí. Vừa lúc đó, ở góc phố hiện ra một chiếc xe cảnh sát. Tâm đưa tay lên vẫy và gào thật to: "Cứu, cứu tôi!" Chiếc xe cảnh sát chạy chờ tới, đèn chớp lia lịa. Tâm chạy ào lại chiếc xe. Người cảnh sát đưa tay ra có ý cản trở, vừa có ý đề phòng vì không biết người đàn bà này muốn có ý gì. Trong khi John lúng túng, mặt mày thất sắc, viên cảnh sát rút súng ra lệnh cho John: "Quay mặt vào tường, giơ hai tay lên khỏi đầu." John làm theo lời. Người cảnh sát quay sang hỏi Tâm: "Chuyện gì vậy thưa bà? Tên này làm phiền bà phải không?" Tâm bật khóc: "Dạ phải, hắn giả giọng chồng tôi, nài nỉ tôi về theo hắn." Người cảnh sát nhíu mày nhìn John. John lắp bắp nói tiếng Mỹ một cách vất vả: "Thưa ông, bà này là vợ tôi. Tôi nói chuyện với vợ tôi thì có gì là sai quấy?" Người cảnh sát hầm hừ nhìn John: "Ông nói sao? Bà này là vợ của ông à?" Rồi anh ta quay sang Tâm: "Ông ta nói ông ta là chồng của bà." Tâm rên rỉ: Trời ơi, làm ơn cứu mạng. Tôi đã có chồng rồi. Chồng tôi không có phải là ông này. Hắn điên rồi. Ông cảnh sát, ông làm ơn ông hốt hắn đi. Hắn muốn làm hại tôi đó. Đến lượt John rên rỉ một cách đau khổ. Tôi không có điên. Bà này là vợ tôi mà. Tôi không hiểu sao bà không nhận ra tôi. Ông làm ơn đi theo tụi tôi về nhà để điều tra xem tôi nói có đúng thật hay không. Con trai út của chúng tôi đang bị đau. Chị nó đi làm chưa có về. Tôi nóng ruột nên đi tìm vợ tôi về mà. Người cảnh sát nhìn Tâm và nhìn John, ra vẻ không hiểu cái câu chuyện kỳ cục này. Hắn bảo hai người lên xe để trở về ti cảnh sát. John được một cảnh sát viên đem đi tạm giam chờ thẩm vấn, rồi mời Tâm lên văn phòng nói chuyện. Bước vào nhà, thấy Tâm nhà cửa vắng hoe, nàng vội chạy vô phòng. Thế đang ngủ, Tâm thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng động, thằng bé mở mắt quay lại nhìn mẹ. Mẹ mới về à? Hôm nay mẹ về trễ vậy. Tâm đặt tay lên trán con. Ừ, tại vì hôm nay mẹ có nhiều việc. Con đã đỡ tí nào chưa? Dạ con đỡ rồi. Mẹ, con khát nước. Tâm cầm chai nước lạnh đã cạn trên chiếc bàn nhỏ ở gần giường. Để mẹ đi lấy chai khác cho con. Thế chị Phượng con chưa về à? Dạ chưa. Chị Phượng nói chị đi chợ mua cam và táo về cho con. Tâm không nói gì, vừa đi vừa ngẫm nghĩ thương đứa con gái lớn. Nó thật là quán xuyến, việc gì trong nhà cũng lo lắng đầy đủ. Phượng sợ mẹ buồn phiền chuyện ba bị thất nghiệp, không làm gì giúp cho mẹ, lại còn mang cái bệnh cờ bạc. Ba hay lấy tiền của mẹ, còn lấy cả đồ đạc trong nhà bán rẻ để đi qua khu Servos để đánh bài. Vợ chồng nàng toàn cãi nhau hoài, làm cho lũ trẻ cũng buồn lây. Phượng đi làm part time để phụ mẹ, còn tự thì lấy cớ buồn vì mất việc đi qua sòng bài, nói là để nghe nhạc cho vui. Nhưng ai cũng biết tự làm vậy, đã lâm vào môn này rồi thì khó mà dứt ra được. Không chịu nổi sự bực bội, Tâm đòi ly dị, tự hứa với vợ con không đi bài bạc nữa. Nhưng cái con ma đỏ đen đã ăn vào máu của chàng. Vì vậy không đi 2 tuần là chân tay của tự ngứa ngáy không chịu nổi. Bao nhiêu tiền của vợ giấu trong hộc tủ, trong góc dương, tự moi ra đi nướng hết vào sòng bài. Còn cái mà có đồng nào, tự cũng tìm cách nói đưa cho. Mỗi lần về tới nhà, hai vợ chồng lại gây gổ. Lần cuối cùng, tự nói sẽ không thèm về nhà nữa. Đã hơn 1 tháng nay, mẹ con sống lủi thủi với nhau. Biết hai con vẫn thương ba, nhưng Tâm đã nhất quyết, nàng không muốn sống trong cái cảnh này mãi được. Tự giống như một chiếc răng sâu cần phải nhổ bỏ, để chỉ làm cho cả thân thể đau nhức mà thôi. Thấy mẹ trở lại phòng với chai nước mới, thằng bé Thế ngồi dậy nhưng hơi chóng mặt, nó lại nằm xuống. Mẹ, mẹ mệt lắm à? Mẹ làm việc overtime nhiều, mệt lắm phải không? Dạo này con thấy mẹ hơi xanh. Tâm cười cho con yên lòng. Con đừng lo, mẹ biết sức của mẹ mà. Nàng lảng sang chuyện khác. Con đói bụng lắm rồi phải không? Để mẹ xuống bếp hâm lại cháo cho con ăn. Rồi thằng bé Thế đưa tay cản. Con không đói, miệng con nhạt lắm. Mẹ đói thì ăn đi, một lát chị Phượng về thế nào cũng mua thêm vài món. Ừ, không biết chị con đi đâu bây giờ mà còn chưa về. Ở nhà có gì lạ không con? Thằng bé không biết mẹ nói là lạ chuyện gì. Nó bệnh nằm thêm thếp cả ngày, Chuyện lạ thì chắc chắn là không xảy ra ở trong cái ngôi nhà này. Nó cười cho mẹ an lòng. Con ngủ cả ngày không thấy có gì lạ cả. Mẹ đi làm có gì lạ không mẹ? Tâm thấy tự nhiên, thắt lòng lại, nhớ đến cái sự việc ngày hôm nay. Giọng của nàng run run. Không, không có. Con có nghe tin tức gì của ba không? Thằng bé tư tử. Dạ, con nghe thằng Nhi nói tuần rồi nó gặp ở bên sòng bài. Nó cũng đi đánh bài à con? Không biết nó có đánh bài hay không, nhưng nó nói có chương trình ca nhạc hay lắm, cả nhà nó đi coi á. Tâm cũng nhớ đã thấy tờ quảng cáo ở trên báo có các ca sĩ từ Cali về trình diễn trong dịp cuối năm. Mới đó mà năm cũ đã đội nón sắp bước đi, nhường một năm mới đang xách dù trở về. Tâm chợt liếc nhìn nàng ở trong gương, mái tóc sơ xác với gió lạnh ở bên ngoài, làn da tái xanh, đôi mắt thâm quầng. Không biết tự đã sống như thế nào cả tháng nay, nàng chợt nghe tiếng của chàng qua đôi môi đen thâm tái của John. Trời ơi, tại sao lại có cái chuyện quái đản như vậy xảy ra? Lòng của nàng chợt xao xuyến, bất an. Tâm nghĩ, một lần nữa khi Phượng trở về sẽ kể chuyện này cho con gái lớn nghe, rồi cũng kể nốt cho thằng Thế nghe vậy. Phượng chững chạc, khôn trước tuổi, nó có thể phân tích cho nàng nghe về chuyện này. Còn thằng con trai thì nó bé quá, chắc là không thể giúp nàng giải quyết được cái gì. Gió ở bên ngoài chợt thổi mạnh, đêm xuống thật nhanh, những tiếng động sột soạt trên mái nhà cũ kỹ. Nó cứ tạo thành những tiếng ghê rợn. Tâm kéo tấm màn lại rồi nói, hôm nay coi bộ gió lớn lắm, không biết sao con Phượng giờ này nó vẫn còn chưa về nữa, mà mẹ cũng không thấy nó gọi điện. Thằng bé ngừng chai nước đang uống, nghe ngóng bên ngoài rồi nói, mẹ, hình như là chị Phượng về á. Vừa nói xong, cánh cửa mở tung, Phượng chạy vào như cơn gió lốc, nó òa khóc. Mẹ, mẹ ơi! Tâm thấy vậy, hốt hoảng. Phượng, chuyện gì con? Thằng bé cũng vội vàng nhảy xuống giường. Chị hai, sao vậy? Có chuyện gì? Phượng mếu máo. Con nghe người ta nói có chiếc xe chở người đi đánh bài ở bên sòng bài á bị lật, trên xe có nhiều người chết. Tâm lay lay vai của Phượng. Hả? Thế có biết là ai chết không? Phượng nấc lên. Có, là ba. Tâm ôm ngực, ngồi lảo đảo xuống ghế mà khóc giống lên. Ba, có thật không? Ba, trời ơi, chồng tôi chết rồi sao? Bản tin được đăng trên báo địa phương. Tai nạn giao thông từ sòng bài. Ba người bị thương nặng, một người tưởng chết nhưng tự nhiên sống lại sau hơn một ngày. Trong khi trước đó, bác sĩ khám nghiệm tuyên bố là ông này đã qua đời. Người đã chết, sống lại, đó là Tự, chồng của Tâm. Ba mẹ con lái xe đi cả đêm. Khi đến nhà xác, ba mẹ con nhào lại khóc thảm thiết, nhất là đứa con trai út. Nhưng ngày hôm sau, nàng được cảnh sát báo tin là chồng nàng đã sống lại. Tự được đưa vào bệnh viện chữa trị trước khi được đưa trở về lại Dallas. Từ khi sống lại, nhờ một phép lạ, Tự thay đổi thành một người hoàn toàn mới. Tuy vẫn chưa tìm được việc làm, nhưng ở nhà, Tự chăm chỉ dọn dẹp, sơn sửa nhà cửa, vườn tược, chăm sóc con cái hết mực khi Tâm đi làm. Tâm cũng cảm thấy an ủi và vui vui trong lòng. Tuy nhiên, những lúc Tâm bắt gặp chồng ngồi nhìn vào tấm gương to treo ở cánh cửa tủ quần áo trừng trừng, chàng lấy tay xoa xoa lên cằm như để xem bộ râu ra sao, mặc dù tự vốn dữ không có dâu. Khi thấy vợ nhìn mình như dò hỏi, tự quay phắt đi trốn tránh. Tháng sau, Tâm được mời đến cảnh sát ký đóng hồ sơ vì đã thương người đàn ông da đen tên là John quấy rầy nàng. Người cảnh sát nhìn Tâm một cách lạ lùng. Chị có thấy câu chuyện của chồng chị và ông John có liên quan gì đến nhau không? Tâm ngơ ngác. Tôi không hiểu ý ông nói gì. Người cảnh sát nhìn ra ngoài sân, ánh sáng nhảy múa lăn tăn qua kẽ lá. Ông quay lại nhíu mày, nhìn sâu vào đôi mắt của Tâm. Tôi muốn nói quả thật, hồn của chồng chị đã có nhập vào xác của ông John. Tâm nghe vậy thì giật mình, suýt ngã lăn ra khỏi ghế. Ông cảnh sát nói giỡn á, chồng tôi và xác ông John, tại sao ông lại nói là xác ông John? Ông ấy đâu có chết hồi nào. Ông ấy chết cách đó một tiếng trước khi gặp chị, cùng lúc xảy ra tai nạn, lúc chồng của chị. Tâm nhìn đăm đăm vào mặt viên cảnh sát. Ý ông muốn nói gì? Tôi chắc là chị hiểu mà. Tôi là người công giáo, tôi không tin lắm về những chuyện ma quỷ này, nhưng mà chuyện này khá là ly kỳ. Chị có biết vì sao không? Giọng ông ta chợt trầm xuống, ghé sát vào tai nàng. Theo báo cáo thì khi chồng chị chết vì tai nạn xe, cùng lúc ông John bị một kẻ lạ mặt đánh chết ở dưới gầm cầu. Rồi ông ấy xuất hiện theo chị trên đường phố, nhận là chồng chị. Khi ông ấy bị giam, ông ấy vẫn lảm nhảm là tại sao vợ ông không nhận ra được ông á. Ông ấy đã la lên như vậy nè: tôi muốn có một cái gương để xem tại sao vợ tôi không nhận ra tôi. Cảnh sát canh gác được lệnh mang lại cho anh ta một tấm gương. Khi nhìn vào tấm gương thì người cảnh sát ngừng lại vì xúc động. Thì ông ta rú lên. Tâm nói bằng giọng hoảng hốt: Ông ta rú lên làm sao? Ông ta chỉ nói hai tiếng trời ơi rồi ngã ra và chết. Tâm lẩm bẩm như người mất hồn: Sao? Chết trở lại sao? Phải, xác của ông John bị chết dưới gầm cầu, được người qua đường nhìn thấy, báo với cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát tới nơi thì cái xác ấy biến mất rồi. Đó là chính là cái lúc mà ông ta đi theo chị ở gần sở chị làm á. Gai ốc nổi lên đầy lưng Tâm. Nàng chợt hiểu lờ mờ trong đầu. Chưa kịp hình dung thì tiếng của người cảnh sát vang lên: tôi cho là hồn của chồng chị ở trong xác của ông John, đã không hiểu tại sao chị không nhận ra, vì thế đòi soi gương. Khi soi gương ông ấy mới thấy mình không giống. Hồn của ông ấy hoảng quá rồi vội rời khỏi thi thể ông John. Và như chị đã biết đó, hồn chồng chị nhập lại xác của chính ông ấy trở lại đó. Tâm nhớ đến gương mặt thẫn thờ của Tự khi đứng trước gương với bàn tay xoa lên cằm như để tìm bộ râu. Không biết chàng có nhớ cái chuyện đã xảy ra hay không. Viên cảnh sát nói tiếp: tôi đã xem kỹ các hồ sơ. Khi ông John la xong hai tiếng trời ơi và ngã vật ra chết, cũng vào giờ phút đó, xê xích một vài giây, thì cũng là lúc chồng chị sống lại ở trong nhà xác. Tâm lùi bước ra cửa, mặt xanh ngắt. Viên cảnh sát bước theo, nói vọng ra bằng một âm thanh xa xăm lắm: mong Thượng Đế ban phước lành cho chị. Kính thưa các bạn, chúng ta vừa kết thúc chuyện ma kinh dị Di Hồn Thuật. Đây là một chuyện ma dựa trên một cốt truyện có thật xảy ra tại cộng đồng người Việt tại Dallas, được người ta dỉ tai nhau. Mong các bạn không bàn luận gì thêm những vấn đề ngoài luồng của những câu chuyện tâm linh. Có những câu chuyện tâm linh kết thúc rất là lưng chừng, nhưng bởi vì nó là những câu chuyện có thật và không có lời giải thích. Đây là lời của tác giả. Tiếp theo, chúng ta sẽ bước sang chuyện ma kinh dị thứ hai mang tên Bùa Yêu của tác giả Phạm Yến. Lâu rồi, tôi bắt đầu trải qua, nhớ lại mọi chuyện. Về trường dạy học được hơn 2 năm, nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi tiếp xúc với cô Xuân. Cô luôn giữ cho mình một vẻ gì đó khó hiểu, trầm tư và đượm buồn. Cô là một người rất ít nói, lại chẳng bao giờ kể lể hay tâm sự gì với ai, khiến cho mình có chút gì đó sợ hãi khi thấy cô. Cô luôn mặc chiếc áo khoác dài màu xám, và chiếc áo có vẻ đã cũ, nhưng cô mặc nó suốt, bất kể ngày nắng hay mưa, nóng hay lạnh. Nhiều người ở trong trường còn đùa cô là Mai cho mượn áo rồi giặt cái áo đó đi. Mỗi lần như vậy, cô chỉ cười trừ và có cái nét gì đó u buồn đọng lại nơi khóe môi. Mới về dạy, tôi cũng tò mò về cô lắm. Cô bí hiểm như vậy mà. Nhưng cũng thử hỏi mấy cô ở trong trường, nhưng cũng không ai nói gì cả, chỉ bảo là tính cô như vậy. Cảm giác của tôi thì khác. Có lẽ đã trải qua bao nhiêu chuyện trước đây, bản thân tôi ít nhiều cũng cho có chút linh tính nào đặc biệt. Gần một năm sau khi đi làm, tôi mới dám bắt chuyện với cô. Cũng chỉ hỏi những câu xã giao thân thuộc. Cô đáp lại hờ hững, khiến cho tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Từ khi tôi hỏi con cô đã lớn chưa, làm gì, thì ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào tôi và quát lên: "Ai cho mày hỏi tới con tao?" Tôi sợ quá, không dám lên tiếng, và cứ thế có ác cảm với cô nhiều hơn. Mãi đến sau này, khi nghe được câu chuyện của gia đình cô, tôi mới hiểu được tại sao cô Xuân lại như vậy. Cô Xuân lấy chồng muộn, cưới nhau 4 năm mới sinh được một đứa con trai. Được cái con cô rất ngoan và hiền thục, lại học giỏi. Khi con cô thi đỗ vào trường đại học ở Đà Nẵng, cô lúc ấy vẫn là một giáo viên năng nổ, hoạt bát và nhiệt tình trong mọi hoạt động của nhà trường. Chồng cô làm về ngành dược nên mở quầy thuốc tây tại nhà, phụ giúp vợ việc gia đình. Ai cũng khen là cô có số sướng, nhờ được chồng con lại ngoan. Cô cũng hãnh diện lắm. Con cô ra Đà Nẵng học được hơn 2 năm thì bắt đầu học hành sa sút vì dính vào chuyện yêu đương, luôn luôn cúp tiết, lúc nào cũng giống như một con nghiện. Giáo viên, bạn bè thân thiết liên tục gọi điện về nhà phản ánh, nhắc nhở, khiến cho cô Xuân lo lắng tới nỗi phải xin nghỉ dạy không lương một thời gian để ra chăm sóc con. Cú sốc đầu tiên của cô đó là tới nơi nhìn phòng ốc bừa bãi, nhìn đứa con trai gầy gò ốm yếu, lại thêm đôi mắt thâm quầng nhìn như là người mất hồn mất vía đi đâu vậy. Cô ôm con òa khóc. Nỗi lòng của một người mẹ thật khó mà tả xiết. Đứa con trai ngoan hiền, học giỏi, nay nhìn như người đã mất đi ý thức. Cô đau lắm. Cô dọn dẹp, nhẹ nhàng tâm sự với con, nhưng mọi câu nói của cô đều không có sự đáp trả. Con cô chỉ nhìn cô một cách hờ hững. Rồi sau, chỉ mới hơn 7 giờ tối là con trai cô lại ăn vận gọn ghẽ, nói là đi gặp người yêu. Cô cũng tò mò, ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng anh con trai nhất quyết không chịu. Cô xuống nước năn nỉ con ở nhà, nhưng dù có năn nỉ kiểu gì cũng không được. Anh con trai cáu gắt gạt cô qua một bên. Anh còn nói vọng vào nhà: "Hẹn 7:30 mà giờ chưa đi nó giết con mất." Lúc ấy cô chỉ nghĩ có lẽ con mình đang mù quáng trong tình yêu, chỉ cần cô có hướng khuyên giải phù hợp là được. Cô ở phòng mà ruột gan nóng như lửa đốt. Mới ra tới nơi, chưa biết đường xá ra sao, xe cổ cũng lại không có. Cô bấm bụng ngồi chờ con trai về để hỏi cho ra lẽ. Vừa chờ vừa suy nghĩ xem nên nói như thế nào, bởi vì con trai của cô Âu là cũng đã lớn, cô sợ sẽ làm tổn thương đến nó. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, anh con trai vẫn chưa về. Trong lòng của cô Xuân nóng như lửa đốt, không hiểu vì sao con cô đi chơi với bạn gái nhưng cô lại có cảm giác không yên. Một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, như muốn mách bảo với cô một chuyện gì đó. Chờ đợi không yên tâm, cô ra cổng đợi thì bắt gặp mấy bạn sinh viên trọ cùng. Cô lân la hỏi chuyện thì bất ngờ và hoang mang tột độ. Người ta nói rằng con cô mới tới thì ai cũng thương, cũng quý vì vui tính và học giỏi. Khổ là có cái số đào hoa nhiều người thích lắm. Rồi sau đó anh quen một chị nào hình như là ly dị với chồng rồi chuyển về đây sống, cùng nhau mở quán nhậu. Chị nhìn rất hung dữ, người lạ mới gặp ai cũng phải ớn cái cách nói chuyện của hai người đó. Ấy vậy mà không hiểu sao đứa con trai cô lại si mê yêu chị điên cuồng đến như vậy. Lật cái tật lăng nhăng trước đây cũng không còn. Anh con trai từ lúc yêu chị đó thì bỏ bê học hành, ít khi trò chuyện với mọi người trong xóm trọ. Suốt ngày chỉ có ăn mì tôm, thỉnh thoảng có người hỏi thăm hay thu tiền gì đó. Nhìn vào trong căn phòng u ám, chỉ thấy một con người gầy còm lừ lừ, làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Rồi người ta chỉ bảo chỉ khi nào không có chị ở đây thì mới như vậy, còn khi có cái chị kia hoặc mới đi chơi về thì nét mặt lại rạng rỡ. Thỉnh thoảng có hỏi han người xung quanh. Người ta còn kể với cô rằng bữa trước có cái thằng kia ở gần phòng, thấy anh ấy quen chị ấy thì cũng khuyên bảo vài câu thì bị anh ấy lao vào đánh và chửi, ai cho là chửi vợ tao, rồi cứ thế mà đấm túi bụi, càn mãi mới chịu buông. Hai mắt thì đỏ lên, long sòng sọc như muốn nuốt trôi người ta vậy. Kể từ đó cũng chẳng ai dám nói chuyện với anh. Còn nhiều chuyện nữa, nhưng nghe đến đây cô Xuân không thể tiếp tục nghe. Tay chân bủn rủn, tim cô như bị ai bóp nghẹt. Đứa con mà cô yêu thương nay lại thành như thế này, cô biết phải làm sao? Trong đầu cô lúc này không nghĩ được gì nữa, lặng lẽ về phòng ngồi chờ. Hơn 10 giờ tối, cô sực nhớ là mình còn chưa đi lên gác lửng để dọn dẹp. Cô chép miệng bảo thôi thì kiếm việc làm cho nhẹ cái đầu, đỡ suy nghĩ. Lên trên gác, cô giật mình vì thấy con cô đã về từ bao giờ, đang ngồi trên đó, tay bưng tô mì ăn. Cô Xuân bật khóc, ôm con vào lòng. Nhưng khi anh con trai thấy cô định lao vào thì né ra, mặt tỏ vẻ giận dữ, cứ chằm chằm ăn mì. Cô khuỵu xuống và khóc, không biết là con mình bị bệnh gì. Cô tự trách bản thân mình vì để cho con đi xa rồi thành ra cái nông nỗi này. Nhìn con ăn, cô mới chợt để ý xung quanh chỗ anh con trai ngồi toàn là vỏ mì. Mì nóng như thế nhưng nó húp rất ngon lành. Cô nghĩ mỗi tháng gửi ra cũng 2-3 triệu, không nhiều nhưng đâu đến nỗi phải ăn mì cả tháng như vậy. Chồng gọi điện cô không dám kể, sợ ông ở nhà lo, chỉ ậm ừ cho qua. Cô tự nhủ sẽ phải giúp con mình vực dậy, phải trở lại là đứa con ngoan trước đây. Nghĩ rồi cô đi xuống nhà dưới, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu. Nó về khi nào? Tại sao cô nói chuyện với mấy người ở ngoài hành lang mà không có ai nhìn thấy nó về? Làm sao mà cô gặp được người yêu của nó đây? Làm sao biết được tình cảm của hai đứa đi đến đâu? Tại sao con cô lại thành như thế này? Cô càng nghĩ càng không thể hiểu được. Cô bảo trước tiên ngày mai sẽ đưa con đi khám thử xem bệnh tật có có gì hay không, chứ cứ để thế này thì lo lắm. Sáng hôm sau, cô gọi anh con trai dậy. Nhìn con gầy rơ xương, mặt hốc hác phờ phạc, cô xót xa lắm. Ngồi năn nỉ cả tiếng nhưng con không chịu đi khám. Rồi có điện thoại gọi đến, chỉ nghe anh con trai nói là mẹ cứ bắt anh đi khám, anh có đi được không. Bên kia nói gì đó, rồi anh con trai đồng ý đi viện khám với mẹ. Tới bây giờ, đứa con cô sinh ra, chính bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Nén nước mắt vào lòng, cô dẫn con đi khám ở mấy chỗ, đủ các loại xét nghiệm, chụp cắt lớp này nọ, nhưng chỗ nào cũng bảo là con cô hoàn toàn khỏe mạnh. Chắc là do thức đêm nhiều nên thành ra như vậy. Chỉ cho cô thuốc bổ rồi hỗ trợ máu. Nghe bác sĩ nói như vậy, cô cũng yên tâm nhiều. Cô đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn về để tẩm bổ cho con. Nhìn qua thấy con cô tay ôm thùng mì tôm, nói chỉ thích ăn cái này, cô nhất quyết không cho. Nhưng anh con trai cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được. Anh con trai được ý thì hớn hở hẳn ra, cô không biết là nên cười hay nên khóc nữa. Ở đây được vài ngày, cô để ý thấy con cô thèm ăn mì mà không đụng đến các món khác, kể cả những món mà anh ấy đã từng rất thích. Rồi cứ 7 giờ tối lại đi chơi. Cô muốn đi theo nhưng không cho, lại còn cáu gắt cả với mẹ. Cô định tâm sự với chồng. Chồng cô nói xin nghỉ học cho con rồi đưa trở về Đắk Lắk để điều trị. Ở đó hoài biết đường nào mà lần. Cô lại chỉ có một mình, về đây thì còn có chú, có gì thì chú một tay đỡ đần. Cô bàn với anh con trai thì anh dãy nảy lên, nhất quyết không chịu. Dù cô có khuyên ngăn cách mấy cũng không nghe. Anh còn cãi là phải ở lại để cùng với tình yêu của mình, phải ở bên cô ấy. Anh nói một lúc thì gần 7 giờ tối, anh con trai lại chuẩn bị đồ đi qua chỗ bé ấy. Cô Xuân quyết định đi theo nhưng không cho anh con trai biết. Nhưng kỳ lạ, anh cứ đi lòng vòng lại mấy con đường quanh khu ở. Đến 9 giờ lại quay về phòng trọ. Đến lúc anh về, cô Xuân cũng đi theo. Anh bảo cô rằng: mẹ ở nhà không yên chân yên tay sao mà cứ đi theo làm gì, lẽo đà lẽo đẽo. Cô Xuân nghe xong thì sững người, vì cô nhờ anh sinh viên cùng xóm chở đi, làm sao anh con trai cô lại biết như vậy. Cô cũng gọi điện tâm sự với bà chị gái của mình. Bà ấy cũng đả động tới việc con trai cô bị bỏ bùa. Nhưng cô chú cùng là đảng viên, đi tuyên truyền cho người dân không được mê tín dị đoan, thì làm sao có thể tin vào những chuyện như vậy được. Cô chỉ nghĩ con trai cô vì quá yêu, biết đâu ra đây nó thay đổi sở thích. Cô từng nghĩ đến cái chuyện bùa ngải nhưng lại tự trấn an mình, rồi gạt phăng cái suy nghĩ đó đi. Lần mò mãi, cuối cùng cô tìm được chỗ ở của bạn gái, chính là cái cô bán hàng. Nơi đó là một quán cóc nhỏ ven đường. Cô gái mắt xích, giọng nói thì như đàn ông, lại thêm tướng đi lả lướt, nhìn đã thấy không thể chấp nhận được. Giả vờ là một khách ăn hột vịt lộn, cô Xuân quan sát kỹ. Đúng như mấy người bạn ở xóm trọ của con trai cô nói, cô gái này ăn nói rất khó nghe, mở miệng là nói tục, chửi thề. Có cô bé vô ăn xin, bạn gái của con cô cầm dao chửi rồi đuổi thẳng, rồi còn nói mấy cái tiếng dân tộc. Cô không rõ là tiếng của dân tộc nào, nhưng mà nghe thì rất lạ tai. Cô Xuân liếc nhìn thấy ánh mắt cô gái đó, nhìn dữ tợn giống như một con quỷ vậy. Giật mình thảng thốt, cô đánh rơi luôn cái ly đựng hột vịt khiến nó vỡ tan tành. Cô gái dừng lại, chỉ tay thẳng mặt, nói oang oang: mẹ đó, già rồi không thấy đường ăn hay sao? Hả con mụ kia, ăn có quả trứng mà cả tiếng còn chưa xong, cứ ngồi nghẹt mặt ra đó à? Cô Xuân quá bất ngờ, con trai của cô tại sao lại đi quen với người như thế này? Rồi cô đền tiền, cũng để ý thấy quán này chỉ có đàn ông ghé. Cô là người phụ nữ duy nhất ăn ở quán nãy giờ. Về nhà thấy con trai đã đi đâu, cô Xuân lại bắt đầu lo lắng. Cô nhớ lại ánh mắt dữ tợn trợn ngược lên quát cô, chỉ thấy toàn lòng trắng, có khi thì chuyển sang cái màu đỏ đục ngầu. Cô Xuân khiếp sợ, có linh cảm không lành. Có lẽ nào con trai của cô thật sự là bị bỏ bùa. Cô Xuân âm thầm làm đơn xin nghỉ học, gọi chú và một số người họ hàng đi ra Đà Nẵng để bắt con trai cô về. Vì chỉ có một mình cô, không thể nào nói và bắt nó về được. Ngày mọi người bắt con trai cô lên xe, nhìn con quằn quại, cổ thì ngoẹo sang một bên, gào thét, ánh mắt thì cứ như người vô hồn. Xe vừa chạy, cô vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô gái đó đứng đằng xa xa xa, nét mặt giận dữ, đôi con mắt đã xích lại còn trừng lên trông thật đáng sợ, miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi quay lưng bỏ đi. Cô Xuân tự nhủ rằng mọi việc rồi sẽ ổn, nhưng nào ngờ đâu sóng gió ập đến ngày càng to hơn và dữ dội hơn. Về nhà, cô Xuân đã cảm thấy an tâm, phần vì có chú, phần vì đã tách con ra khỏi cái con quỷ cái kia. Nhà cửa lại có ông bà tổ tiên phù hộ, chắc sẽ khỏi mau thôi. Cô vẫn ân cần chăm sóc con, mua thuốc bổ đủ loại, rồi nấm linh chi, sâm. Nghe người ta nói cái gì tốt cho người suy kiệt cơ thể là cô mua ngay. Con trai cô ban ngày thì ngồi đờ đẫn ở trong phòng, hai mắt vô thần nhìn ra cửa sổ, chẳng chịu ăn cái gì khác ngoài mì tôm. Đến 7 giờ tối lại lên cơn động rồ, đòi đi gặp người yêu. Cô với chú ngăn cản không nổi, cô phải chạy đi gọi hàng xóm qua để giữ con trai lại. Mấy ngày liền như vậy, hàng xóm láng giềng ai cũng nói cô nên đưa lên thầy Pháp để cúng. Còn cô đúng là bị bỏ bùa. Lúc này cô mới bắt đầu tin. Chú thì mới đầu không tin, nhưng đưa đi khám thì không ra bệnh, lại điên loạn như là người tâm thần, cũng âm thầm tìm hiểu. Cô chú phải thay khóa cửa phòng con trai bằng dạng cửa cài then, rồi có khóa riêng ở bên ngoài. Cứ tầm 5 giờ hơn là cô pha mì tôm để sẵn trong phòng, ngồi nói chuyện với con. Nhưng anh con trai chẳng thèm nhìn cô, cứ thở thẫn nhìn ra xa xa ngoài cửa. Lúc thì cười khúc khích, lúc thì cười lên khẳng khặc những cái tiếng cười kinh dị. Có lúc thì mặt mày mếu máo, khóc lóc, bảo anh sai rồi, anh sẽ về với em. Rồi có lúc lại nói, anh sẽ giết hai con người đó để đến với em. Rồi lại cười và giơ tay ra như vẫy chào tạm biệt. Cô Xuân nhìn theo hướng ra cửa thì không thấy ai cả. Cô run rẩy đi khóa cửa phòng, nhưng không ngờ được rằng có ngày con mình lại bị nhốt như một tù nhân như vậy. Trong lòng cô quặn thắt, cái cảm giác đó tới bây giờ vẫn chưa thể nào nguôi. Cứ mỗi tối tầm hơn 7 giờ là tiếng cào cửa đòi mở, tiếng gào thét, tiếng năn nỉ xin mở cửa, rồi một lúc sau đạp mạnh hơn nữa. Có một thứ tiếng nói gì đó mà cô rồi chú rồi cả những người hàng xóm nghe không hiểu được, giống như là tiếng lầm rầm đọc kinh vậy. Cô nhớ không lầm, thì tiếng đó giống như thứ tiếng mà bữa cô nghe thấy bạn gái của con trai cô ở Đà Nẵng nói. Ngày ấy hàng xóm họ cũng sợ con trai cô, chỉ có người thân quen mới dám qua nhà, còn lại họ đều né tránh gặp cô. Họ đồn nhau là con cô bị yểm bùa, sợ gặp nhà cô thì sẽ bị bùa phủ lây. Cứ tối đến, cô lại xé lòng, khóa cửa ngoài, nhốt con cô. Cô đau đớn ôm chồng, nghe tiếng con gào thét mà không giúp gì được. Cô cảm thấy cổ họng như bị ai bóp nghẹt, tim quặn đau. Nếu không phải là con cái mình, có lẽ cô cũng sẽ rất sợ. Nhà cô Xuân xung quanh trồng cà phê, đầu ngõ thì lại là một lô cao su lớn. Khu này chủ yếu là người ế đê sinh sống, khá là thưa thớt vắng vẻ. Cứ đến tối, tiếng gào thét của anh con trai, cái thứ tiếng dân tộc mà con cô nói, âm thanh tịch mịch xung quanh, tiếng đập phá đồ đạc, tiếng cào cửa ken két nổi da gà. Cô cảm giác như có ai đó đang cào cửa giúp con mình kèn kẹt vậy. Vì tay con trai của cô thì làm gì có móng tay, nhưng cái tiếng mà cô nghe được thì rõ ràng là cái tiếng móng tay ai đó đang bấu víu vào cửa, vừa cào vừa gào lên. Tao giết hết, tao muốn đi. Cô thấy từ dưới nền cửa phòng của con cô có máu chảy ra. Cho đến lúc này, cô Xuân không chịu nổi nữa, cô nhất quyết đòi mở cửa phòng xem con như thế nào. Nhưng chú thì nhất định không cho. Cô chỉ biết ngồi đó gào thét khóc theo con. Tới hơn 10 giờ, mọi thứ im lìm đến đáng sợ. Cô lúc này cũng đã lả đi vì mẹ. Làm mẹ không bảo vệ được cho con, cô cứ vừa nghĩ vừa chảy nước mắt ròng ròng. Ngày mai cô nhất định sẽ đi tìm thầy. Sáng ngày hôm sau, cô cùng bà chị gái của mình lên Buôn Mê tìm thầy trụ trì chùa Khải Đoan. Nhưng thầy lại ra Hà Nội, cả tuần sau mới về. Cô gặp và tâm sự với một sư thầy khác cũng khá cao tuổi ở đây. Thầy đưa cho cô một cái tượng Phật về dặn để ở trong phòng con. Cô tiếp tục đi tìm thầy khác. Lúc này, chị cô dẫn cô tới một nhà bà ở đường Nguyễn Trường Tộ. Bà này trước buôn bán ở chợ, nhưng sau nổi căn nên không sát sinh, rồi xem bói giải quẻ. Vừa tới nơi, bà này nhìn mặt cô và bảo: "Nhà mày sắp tàn rồi, con trai mày sắp chết rồi." Bà nhìn lên trời bảo: "Ác nghiệp, hay đúng là ác nghiệp." Tay chân của cô Xuân bủn rủn, cô đứng không vững được. Chị gái cô phải đỡ thì cô mới ngồi xuống được. Gắng lắm cô mới hỏi được về gia đình, thì bà ấy bảo là con cô bị bỏ bùa, nhiều loại bùa chứ không phải một. Bùa này thì bà ấy không có giải được, bởi vì quá cao tay. Chỉ có những thầy Pháp Khmer hoặc Campuchia may ra mới làm bùa và giải được thôi. Cô trò chuyện thêm về anh con trai cho bà ấy nghe. Bà ấy bảo chỉ có thể giới thiệu tới một thầy Pháp ở dưới Sài Gòn. Hồi trước bà ấy biết, rồi nhờ họ chỉ cho, chứ bà ấy không dám xen vào gia đình nhà cô. Cô Xuân nghe như vậy, vừa mừng vừa lo. Mừng vì con mình đã có tia hy vọng, lo vì nhiều loại bùa như vậy, không biết con cô có đợi cô tìm được thầy về kịp không. Nghĩ rồi, cô lại rơm rớm nước mắt. Có trong tay địa chỉ của thầy, cô và chị gái thu xếp xuống Sài Gòn. Vào nhìn con trước khi đi mà lòng cô đau quặn thắt. Đứa con trai đầy đặn, vui vẻ ngày nào, nay chỉ còn là da bọc xương, nôn cả da máu, không nhận ra cha mẹ nữa, đầu óc điên điên dại dại. Cô tự trách mình rất nhiều. Sau khi dặn dò chồng xong thì cô và bà chị gái lên xe. Xuống đến nơi, cô đi xuống quận Bình Thạnh tìm được nhà ông thầy. Cô mừng rỡ khi thấy thầy có nhà. Căn nhà cô vào không giống như các bài báo mà trước đây cô từng đọc để tìm hiểu về bùa ngải. nó rất nhẹ nhàng, rộng rãi và thoáng mát. Cô tâm sự với thầy chuyện con trai. Ông thầy im lặng, lắng nghe, trầm ngâm suy nghĩ. Rồi thầy cũng bảo là con cô bị bỏ ba loại bùa. Mới đầu là bùa yêu, đốt từ máu kinh của người muốn bỏ bùa. Xong sau đó là bùa được làm từ huyết linh, tức là máu của con khỉ sinh đẻ, ngâm cùng với nhiều loại lá cây khác. Đem ngâm rượu hạ thổ, đủ thời gian lấy lên, dùng hòa làm mực để viết bùa. Và một loại thư bằng tiếng Thái. Muốn giải được thì phải tìm được thư đó, thì thầy mới biết được trong đó viết gì. Từ đó mới giải được. Thư này dùng để hành xác, nếu mà để lâu sẽ gây tử vong. Đặc biệt nếu kết hợp những loại bùa này với nhau thì nó giống như là bùa mê thuốc lú, khiến cho người bị thả bùa không thể rời xa người bỏ bùa. Phải gặp, phải uống hoặc ăn một thứ gì đó mà người làm bùa cho thì mới có tinh thần minh mẫn. Còn nếu không sẽ giống như người điên dại, mất hồn mất vía. Đại ý là thầy nói nhiều lắm, nhưng tai cô cứ ù đi, toàn thân chết lặng, hai hàng nước mắt tuôn dài. Bà chị gái cô phải nắm chặt tay cô để cô bình tĩnh. Nói một hồi, thầy bảo rằng thầy chưa đủ pháp lực để giải những cái loại bùa này. Nếu muốn giải thì phải đi tận Phan Giang, Bình Thuận. Có một thầy Pháp người Chàm mới học ở bên Thái và Lào về, may ra mới có thể giúp. Thầy bảo cô về nghỉ ngơi, đầu giờ chiều sẽ quay lại cùng cô đi tìm thầy đó. Cô cảm ơn rối rít ra về, lòng tràn trề hy vọng. Cô gọi điện cho chú nhưng chú không có nghe máy. Cô gọi cả chục cuộc không được, trong lòng nôn nao như lửa đốt. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không, không biết cô có về kịp hay không. Cô chỉ biết cầu xin trời Phật tổ tiên phù hộ cho mà thôi. Thuê xong khách sạn, nhưng cô không thể nào có được cái cảm giác yên tâm. Linh tính nào đó như mách bảo cô rằng con trai cô đang xảy ra chuyện, tại sao lại không gọi cho chú được. Đang trầm tư suy nghĩ thì chú gọi lại. Cô gặng hỏi, chú chỉ bảo là hai chị em cứ yên tâm, không sao cả. Cô nghe giọng chú thì cô biết ngay chú đang nói dối, vì cứ mỗi lần chú nói dối là chú sẽ bị nói lắp, giống như ai đó mách bảo. Cô hỏi gặng, cuối cùng thì chú cũng phải nói rằng cậu con trai càng ngày càng gào thét dữ dội. Hôm qua thấy im ắng, chú mở cửa để mì tôm vào, thấy cậu con trai đi vệ sinh ra một cái đinh sắt nhỏ, tay cào cấu cơ thể một cách đau đớn. Cô không nghe chú nói gì nữa, thu dọn hành lý, giục chị gái sang nhà thầy gấp. Tới nơi, thấy vẻ mặt thảng thốt của cô, thầy hỏi chuyện. Nghe kể xong, thầy thở dài. Âu cũng là cái số, trẻ trung nhân hậu, hay gặp tai ương, ác độc mưu mô lại sống lâu sống thọ. Nói rồi, thầy thở dài, bảo cô chuẩn bị về gặp mặt con lần cuối, chứ giờ có đi Bình Thuận cũng không kịp gặp thầy kia. Hình như người bỏ bùa đã biết cô có ý định đi gặp thầy Pháp nên đã tăng bùa phép mạnh hơn, khiến cho cậu ấy thành như vậy. Mặc dù vậy, nhưng nỗi lòng người mẹ làm sao có thể chấp nhận nhìn con mình ra đi khi biết được người có thể cứu được con mình. Dù chị gái nói như thế nào, cô cũng quyết định nhờ thầy dẫn đi gặp thầy Chàm ở Bình Thuận. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ, rất nhỏ, nhưng cô nhất định sẽ làm. Và dù có như thế nào, cô cũng không hề hối hận. Thấy cô quả quyết, thầy cũng thu xếp đưa cô đi. Ba người thuê taxi đến Bình Thuận. Tới nơi trời đang nhá nhem tối. Ăn uống xong, họ lại tiếp tục đi xe thồ tới chân đồi. Rồi đi bộ hơn 4 cây số thì tới một căn nhà nhỏ chênh vênh bên sườn đồi. Phía xa xa là một cái tháp Chàm. Ba người vội bước lên, thấy thầy Chàm đang ngồi ghế ở sân ngoài. Chào hỏi xong, cô mới để ý thầy Chàm có lẽ đang ngoài 70, nhưng dáng dấp vẫn khỏe mạnh lắm, bước đi nhanh nhẹn, giọng nói oang oang dễ nghe, đôi mắt tinh anh, tuy chỉ có một bên tay đã bị cụt. Ba người ngồi tâm sự với thầy, kể lại những câu chuyện đã xảy ra với con trai của cô cho thầy nghe. Thầy nghe xong, tiến lại gần bàn thờ chính điện, lấy một cái lá trầu cuốn sẵn một lát ngải và một hạt cau được phơi khô, bỏ vào trong một ly rượu có pha chút gì màu trắng đục. Xong thầy cầm ly rượu dâng lên bàn thờ tổ, sau đó đưa ly rượu xoay xung quanh chỗ cô ngồi. Thầy làm đi làm lại 7 lần như thế. Cuối cùng thầy thở dài, bảo cô và hai người về đi. Lá trầu cuốn miếng cau đó, lúc bỏ vô, thầy để úp. Nếu như nó ngửa lên thì vẫn còn cơ may cứu chữa. Nhưng mà thầy đã làm đủ 7 lần, miếng trầu chỉ đen đi mà không hề ngửa lên. Có lẽ duyên nợ trần gian của người này đã hết. Rồi thầy nói tiếp, cái người con gái bỏ bùa con trai cô không bình thường đâu. Loại bùa cô ta dùng rất là ác độc. Anh này mà không gặp mặt hoặc không nghe lời cô ta thì từng cái đinh ở trong bùa sẽ đâm vào nội tạng, khiến toàn thân đau đớn. Còn cái thư yểm kia thì nó ăn sâu vào từng thớ thịt rồi, giờ dù có tìm được đốt đi thì cũng chẳng cứu được nữa. Nội tạng ở trong cơ thể của con cô chẳng còn gì ngoài bùn đen với một đống đinh thôi. Cô Xuân nghe xong ngất lịm đi. Gần nửa tiếng sau cô mới tỉnh dậy. Cô oán trách bản thân mình, cô đau xót cho cậu con trai bé nhỏ. Ai cũng có thể thấu hiểu cho cô được bây giờ đây. Trời ơi là trời. Trước khi lên xe về lại thành phố, thầy có đưa cho cô một tấm bùa màu vàng nhỏ, một tấm màu xanh và một tấm màu đen, cộng với một tấm màu đỏ. Thầy nói con trai cô đẻ quá lâu như vậy nên giờ không thể cứu, nhưng mà khi nào mà chôn cậu ấy thì cô chôn 4 tấm bùa này ở 4 góc, linh hồn con trai cô sẽ không bị quấy nhiễu và sẽ nhanh chóng được siêu thoát. Còn về phần cô gái kia, nếu con trai cô chết thì cô gái đó cũng chẳng còn sống được bao lâu. Người làm bùa sớm muộn gì cũng sẽ chết trong đau đớn mà thôi. Âu cũng là gieo nhân nào gặp quả lấy. Cô cảm ơn thầy rồi lại lên xe về lại thành phố. May mà thầy có xe, có tài xế nên cô và chị gái không gặp khó khăn nhiều về phương tiện. Lên xe, hai hàng nước mắt của cô lăn dài. Còn cái nỗi đau nào hơn cái nỗi đau của tình mẫu tử này? Kiếp trước cô đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại phạt con cô như thế? Và tại sao không để cho người đó là cô? Cô khóc trong tuyệt vọng, nước mắt như đã cạn, để lại hai bờ mi sưng húp thâm đen vì thức đêm quá nhiều. Cô hận bản thân mình, tự đấm ngực thùm thụp. Chị gái cô vừa khóc vừa động viên an ủi. Về đến thành phố, cô chào tạm biệt thầy rồi đón xe về Đắk Lắk luôn. Cô gọi điện cho chú không được, cô càng hoảng loạn, nắm chặt tay chị gái mình. Chị ơi, nếu mà thằng Nam nó xảy ra chuyện gì, em chết mất. Chứ làm mẹ mà sống nhìn con mình chết từng ngày như thế này, em đau đớn lắm chị ơi. Là tại em, lúc lên xe ở Đà Nẵng, em nhìn thấy con bé ấy, đôi mắt của nó tợn lắm, nó đỏ lên trừng trừng nhìn vào em á. Nhưng mà em chỉ nghĩ về Đắk Lắk, rồi không ai làm gì hại con mình được nữa. Em sai rồi chị ơi, giá như em bỏ qua cái tự cao đảng viên, bỏ qua sự gièm pha của xóm làng, tin chị từ sớm, thì có lẽ con em được cứu. Em không nghĩ là con bé kia, nó ác độc với con em như vậy. Em chết mất. Một người mẹ nhìn con mình buồn thôi là em đã lo lắng lắm rồi. Đằng này nó bị đinh, là đinh đóng gỗ chị ạ. đâm phá nội tạng. Trời ơi là trời, có chết em cũng chẳng tưởng tượng nổi. Cô vừa nói vừa khóc, được một lúc thì ngất lịm. Chị gái cô ngồi bên cạnh cũng ướt khóe mắt từ bao giờ. Ròng rã gần 10 tiếng về đến nhà, cô lao như bay vào phòng của con. Lúc này khung cảnh thê lương đến đáng sợ. Chồng cô gầy rộc đi, râu mọc xồm xoàm, đôi mắt sâu hoắm vì thức đêm và lo lắng. Con cô nằm ở trên giường, chẳng ai có thể nhận ra nếu như anh ấy không có một nốt ruồi mọc ở ngang xương sườn từ bé. Con cô bây giờ chỉ còn lại da bọc xương, nằm thở thều thào, tay chân run rẩy không nói được gì, thỉnh thoảng lại nôn ra một cái gì đó đen đen hôi thối, có lẫn cả những đinh sắt. Cô lại gần con, toàn thân gục xuống vuốt ve con, an ủi. Nam ơi là Nam, nếu con thương mẹ, muốn mẹ sống, thì hai mẹ con cùng cố gắng. Con khỏe, sẽ lại đi học lại, mẹ chở con đi sắm Tết, sẽ mua cho mẹ cái kẹp tóc vào ngày 20 tháng 10 như thường lệ, rồi xà vào lòng mẹ, bảo mẹ con đói, giúp vào tay mẹ mỗi khi ba con vắng nhà, bảo là con yêu mẹ. Còn nhiều điều mẹ con mình chưa làm được, con mà đi bây giờ mẹ sống làm sao vui vẻ được hả con? Cô Xuân vừa nói vừa khóc, từ mắt của con trai cô cũng chảy ra dòng nước mắt. Anh cũng hiểu, nhưng cơ thể đã không còn sức lực để cử động hay có thể nói bất kỳ điều gì với mẹ mình nữa. Một lúc sau anh ho khủ khủ. Cô Xuân nắm lấy tay con trai mình. Bố anh ngồi đờ đẫn như người mất hồn ở cuối giường. Chị gái cô về gọi con cái với gia đình thân thuộc để cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với anh. Cô nắm tay con trai mình. Cô Xuân giật mình khi thấy các gân xanh cơ tay cơ chân của con trai cô đang dần dần biến mất, thay vào đó là những sợi mì tôm dài lằng ngoằng đang động đậy dưới cái lớp da xanh lét của con trai cô. Cô không tin vào mắt mình nữa, cô hét lên trong đau đớn. Chú ôm lấy cô, còn anh con trai thì nhìn bố mẹ bằng ánh mắt vô thần. Hai dòng nước mắt chảy ra ướt đẫm gối. Cô Xuân đau đớn lao đầu vào tường định tự tử, nhưng may chú kịp thời ngăn lại. Chú gào thét trong đau đớn. Anh xin em, anh chỉ có mỗi em là vợ, thằng Nam là con. Bây giờ đứa con yêu thương đã bỏ chúng ta mà đi rồi, em cũng bỏ anh đi vậy, thì anh còn lý do gì mà sống? Nhìn con đau đớn từng ngày, anh lấy trứng gà lăn đi lăn lại trên người nó. Ngày đầu tiên thì lòng trứng chuyển sang đỏ như máu, hôm sau thì lẫn một đống đinh. Anh lo em ở xa không dám gọi, sợ em đi đường không yên. Anh nhờ tìm thầy cúng nhưng không ai giải được. Bây giờ cơ sự như vậy, chẳng lẽ em để cho anh thêm nỗi đau mất vợ nữa à? Chú vừa nói vừa khóc òa lên như một đứa con nít. Cưới nhau hơn 20 năm, chưa bao giờ cô thấy chú khóc như vậy. Chú là người đàn ông điềm tĩnh và bản lĩnh trong mọi trường hợp. Cô lại trùng chân xuống. Chú ôm cô rồi cùng khóc. Khung cảnh nhà nọ bi thương khiến cho ai chứng kiến cũng phải đau đến xé lòng. Cơ thể anh con trai cô bây giờ chỉ còn là da bọc xương. À không, phải nói là bọc những sợi mì tôm đang loằng ngoằng di chuyển dưới cái lớp da mỏng manh kia. Bụng thì càng ngày càng trương phình to hơn. Anh con trai bắt đầu quằn quại. Cô chú cố gắng giữ anh nhưng không được. Anh gồng hết sức đẩy cả hai người ra, rồi sau đó học ra một đống đinh với bùn, rồi ra đi mãi mãi. Cô Xuân gào thét trong đau đớn. Lúc này cái từ đau có lẽ nó cũng không diễn tả được nỗi đau của cô. Ngày cô chôn con trai của cô, sáng sớm trời mây mù, mù mịt, đen kịt như sắp bão. Ai nấy cũng lo, vì đường ra nghĩa trang chỉ toàn là đường đất, sợ việc di chuyển khó khăn. Ra đến nơi thì bầu trời sầm lại, sấm chớp ầm ầm. Mọi người nhanh chóng làm thủ tục để chuẩn bị hạ quan tài. Bỗng nhiên lúc hạ huyệt, cô Xuân chợt nhớ cô kính cẩn làm theo lời thầy dặn, chôn bốn tấm bùa ở bốn góc quan tài. Kỳ lạ, khi vừa lấp kín quan tài thì mây đen không còn nữa, trời trong xanh trở lại. Cô đứng rất lâu nhìn tấm di ảnh anh con trai cười, mà tim cô như bị ai xé nát. Bây giờ cô không khóc nổi nữa, bởi nước mắt của cô đã khô cạn. Cô chỉ biết nhìn di ảnh của con. Rồi một ngày không xa, mẹ sẽ xuống với con của mẹ. Về nhà, cô lại vào phòng của con. Đồ đạc đã được đem ra ngoài hết, chuẩn bị đưa đi đốt. Cô đuổi hết mọi người ra ngoài, không cho ai mang bất cứ thứ gì của con cô đi đốt cả. Cô ôm đống đồ của con trai, khóc nấc lên từng tiếng. Chú lại an ủi cô, hai người tựa vào nhau như muốn tìm thêm động lực để mà tiếp tục sống. Cô cần chú cũng cần cô. Và con cô ngoài kia đang lạnh lẽo lắm, cũng cần tình cảm của cô chú sưởi ấm. Cô chú nhất định phải mạnh mẽ. Cô quyết định không đốt đồ gì của con. Tất cả được dọn dẹp bày biện như căn phòng cũ của con cô từng ở. Hàng ngày cô vẫn dọn dẹp, lau chùi cẩn thận. Mâm cơm luôn là ba cái chén. Những món ăn đều là những món con cô thích. Cô vẫn mặc chiếc áo đầu tiên con trai cô mua tặng, bất kể là nắng nóng hay mưa giông. Cô chú cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống để hàng ngày được nhìn di ảnh con, được ra mộ tâm sự với con, được chăm sóc cho căn nhà nhỏ thứ hai của con trai cô. Kính thưa các bạn, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện thứ hai kinh dị, câu chuyện bùa ngải mang tên là Bùa Yêu. Đây là một câu chuyện cũng được viết lại trên cốt truyện có thật. Mong rằng các bạn khi nghe chuyện này, chúng ta sẽ để lại những comment mang tính chất đóng góp và xây dựng. Chúng ta vừa đi hết hai chuyện ma kinh dị của ngày hôm nay: chuyện ma kinh dị Di Hồn Thuật và chuyện ma kinh dị Bùa Yêu. Đây là hai câu chuyện mà có những cái kết thật sự là không như mong muốn. Tuy nhiên là cũng mong các bạn hiểu rằng đối với những câu chuyện ma được viết trên cái cốt truyện có thật thì nó thường thường có những cái kết, nó rất là khác. Nó rất là khác với những câu chuyện mà được các tác giả hư cấu và sáng tác. Đấy. Thế cho nên là mong rằng các bạn hãy hiểu điều đó để nắm được cái tinh thần của những câu chuyện đó hơn. Đúng không ạ? Có lẽ là mình nghĩ là với cái cách kết như thế này thì tác giả sẽ còn có những cái câu chuyện đằng sau đó nữa. Và cũng mong rằng là tác giả sẽ có nhiều câu chuyện hay hơn nữa để cho chúng ta được đọc, được theo dõi. Bạn nào muốn nghe thì có lẽ là mình sẽ edit lại chuyện này ra thành văn bản, sau đó mình sẽ post lại ở trên fanpage. Bởi vì bản thân mình cũng thấy đây là một câu chuyện rất là ấn tượng. Cái câu chuyện bùa yêu này nó cũng rất là ấn tượng. Ok, có lẽ bây giờ cũng muộn rồi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mong rằng các bạn luôn ủng hộ trình livestream của mình bằng cách chia sẻ những video của mình đến rộng rãi hơn, tới khán thính giả nhiều hơn nữa. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.